Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2480, chương 2480, tàn sát. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Thổ bộ lạc là thổ phiên rất nhiều bộ lạc bên trong. Tương đối cổ xưa một cái bộ lạc, đồng thời cũng là thực lực tương đối mà nói tương đối cường hãn bộ lạc. Binh mã có chừng hơn 10.000 người. Ở Tùng Tán Kiền bố bị giết sau đó, một đám bộ lạc lựa chọn không đầu hàng, mà thổ bộ lạc chính là những bộ lạc này ở giữa một cái. Bọn họ không đầu hàng, cũng chỉ có thể đi những địa phương khác tìm đường ra. Cho nên, bọn họ hơn 10.000 binh mã, hộ tống mấy chục ngàn bộ lạc người dân, hướng nam bên chạy tới. Bọn họ phải đến phía nam nhất đi. Phía nam nhất dọc theo biển địa khu, có một ít quốc gia. Nếu như có thể ở những quốc gia kia chỗ đứng nói, bộ lạc của bọn họ có lẽ là có thể gìn giữ xuống. Nhưng ngay khi bọn họ mang người dân như vậy di chuyển trước thời điểm, một người thám tử đột nhiên vội vàng chạy tới. Thủ lãnh, quân đường đuổi tới, bọn họ muốn hộ tống người dân, cho nên tốc độ này nhất định là mau không được. Nghe quân đường đuổi tới, thổ bộ lạc thủ lãnh liền có chút khẩn trương và lo lắng. Bọn họ những người này, sợ không phải quân đường đối thủ à? Nhưng hôm nay loại chuyện này, tiếp tục chạy trốn hiển nhiên là không thực tế. Bọn họ kéo nhà mang miệng à? Tốc độ nhanh không được, cho nên tốt nhất biện pháp cũng chỉ có thể là cùng quân đường đánh một trận. Nghĩ tới những thứ này, thổ bộ lạc thủ lãnh rất nhanh phân phó một chút, để cho các tướng sĩ nghỉ ngơi, chuẩn bị nghênh chiến. Thổ bộ lạc binh mã ngừng lại, bắt đầu nghỉ ngơi, bọn họ người dân thì tiếp tục đi tới trước. Nói cách khác, bọn họ tướng sĩ muốn là bọn họ dân chúng thoát đi trì hoãn thời gian. Dĩ nhiên, chủ yếu nhất, xa là muốn cho bọn họ cách xa chiến trường. Dẫu sao, bọn họ tin tưởng quân đường sẽ không đối với bọn họ người dân như thế nào. Nhưng để cho bọn họ ở lại trên chiến trường, đối với bọn họ tác chiến hết sức bất lợi. Nửa ngày sau, quân đường binh mã chạy tới. Quân đường binh mã không nhiều, cũng chỉ có 5.000 binh mã. Nhưng 5.000 binh mã khí thế, nhưng là hết sức bàng bạc. Những cái kia thổ bộ lạc binh mã tinh thần căn bản cũng không có thể so sánh. Hai bên đụng đầu, dẫn đầu quân đường thủ lãnh là Hồ Thập Bát. Hắn đã rất ít phụ trách chuyện này, nhưng lần này sự quan trọng đại, cho nên Tần Thiên vẫn là đem hắn cho phái đi ra. Hồ Thập Bát tồn tại, để cho cái này một chi đội ngũ khí thế khổng lồ. Những người khác binh mã căn bản là không cách nào so. Bởi vì Hồ Thập Bát chính là một cái cường đại tồn tại, có hắn ở đây là có thể cho người tin lòng. Hồ Thập Bát nhìn một cái thổ bộ lạc thủ lãnh, lạnh lùng nói, hoặc là đầu hàng, hoặc là chết. Những lời này thổ bộ lạc thủ lãnh là có chút quen tai. Trước kia hắn thật giống như liền nghe nói qua, nhưng hắn bây giờ hiển nhiên không có tâm tư suy nghĩ cái này. Hắn nhìn về Hồ Thập Bát, nói, ta nguyện ý mang binh mã của ta và người dân rời đi nơi này, đi những địa phương khác, xin đại đường có thể mở một mặt lưới, cho chúng ta một con đường sống. Có thể nếu như đại đường thật muốn đuổi tận giết tuyệt nói, vậy ta thổ bộ lạc dũng sĩ vậy tuyệt không phải nhát gan người sợ chết. Lời nói này là rất tốt, hắn có thể uyển chuyển thỉnh cầu một con đường sống. Làm cũng có thể ngoan hạ tâm lai, quyết tử chiến một trận. Như vậy, quân đường càng có thể đồng ý. Bất quá, hắn như vậy sau khi nói xong, Hồ Thập Bát nhưng chỉ là lạnh lùng nói, ta đại đường không sẽ cho mình chôn tai họa ngầm. Vẫn là câu nói kia, ngươi chờ hoặc là đầu hàng, hoặc là chết, ngươi, quân đường thật một con đường sống cũng không cho sao. Thổ bộ lạc thủ lãnh đã có một ít tức giận. Hồ Thập Bát nói, đường sống đã cho các ngươi. Đầu hàng là có thể sống mệnh. Ngươi, cái này làm cho thổ bộ lạc thủ lãnh có chút cáu phẫn. Đã như vậy, vậy chúng ta lại đánh một trận đi. Ta bộ lạc tướng sĩ cho dù chết, cũng sẽ để cho các ngươi chôn theo. Hồ Thập Bát ha ha cười một tiếng. Phải không, vậy các ngươi có thể thử một chút. Nếu như ta quân đường thương vong người dân nhiều, ngươi những cái kia ở trước mặt di chuyển bộ lạc người dân, có thể liền chưa nghĩ sống. Đến lúc đó ta mang binh mã xông tới, tàn sát bọn họ. Vừa nghe nói như vậy, thổ bộ lạc thủ lãnh nhất thời liền nhục chí. Nếu như hắn có năng lực đánh bại những thứ này quân đường mà nói, hắn tự nhiên thì cũng không cần có cái gì tốt lo lắng. Nhưng bây giờ vấn đề là, hắn căn bản cũng không có cái đó lòng tin có thể đánh bại những thứ này quân đường. Mà nếu như bọn họ không thể đánh bại những thứ này quân đường, chờ bọn họ chiến bại sau đó, quân đường nếu như phát tàn nhẫn thật đối với bộ lạc bọn họ người dân động thủ, vậy coi như muốn chuyện xấu. Giờ khắc này, thổ bộ lạc thủ lãnh bắt đầu do dự. Hắn có chút quấn quýt, không biết có nên hay không đánh cuộc một lần. Đánh cuộc bọn họ hơn 10.000 binh mã, có phải hay không trước 5.000 quân đường đối thủ. Hắn có dám hay không cầm mình bộ lạc dân chúng tánh mạng tới đánh cuộc. Lúc đã mùa hè nơi này còn rất nóng. Một hồi sóng nhiệt thổi tới, lại để cho trong lòng của người ta sinh ra một ít phiền não. Thổ bộ lạc thủ lãnh cũng không do dự quá lâu. Rất nhanh, hắn liền ném ra vũ khí trong tay. Đầu hàng, ta thổ bộ lạc nguyện ý đầu hàng đại đường. Hắn không cùng quân đường đánh một trận quyết đoán. Nếu như không có những cái kia bộ lạc dân chúng nói, hắn đổ nguyện ý thử một lần, nhưng có liền những cái kia người dân, hắn cũng không dám thử rồi. Vạn vừa thất bại, không khỏi liền quá uy hiếp một ít. Thổ bộ lạc đầu hàng, đối với loại chuyện này, Hồ Thập Bát cũng không có đặc biệt hưng phấn. Bởi vì loại chuyện này, hắn cũng sớm đã liệu được. Vô luận biết bao hùng tài đại lược thủ lãnh, đang đối mặt mình bộ lạc tồn vong thời điểm, cũng sẽ thành hết sức cẩn thận. Vì mình bộ lạc người dân, bọn họ ngược lại là rất nguyện ý ẩn nhẫn một ít khuất nhục. Mà Hồ Thập Bát cũng không muốn nhìn thấy giết hại. Bọn họ lần này đã có rất nhiều đại đường nam nhi vĩnh viễn lưu ở nơi này, hắn không hy vọng lại còn người hao tổn. Cho nên có thể không chiến mà khuất người chi binh, hắn cảm thấy vẫn là rất tốt. Đem bộ lạc của các ngươi người dân triệu tập trở về, theo ta trở về gặp mặt vương gia đi. Thổ bộ lạc thủ lãnh gật đầu một cái, khẽ than một tiếng, sau đó vội vàng làm một ít an bài, rồi sau đó liền đi theo Hồ Thập Bát bọn họ hướng Tần Thiên chỗ chạy tới. Cùng lúc đó, những thứ khác một ít trước không chịu đầu hàng bộ lạc cũng đều lục tục đầu hàng. Cho dù có không chịu đầu hàng, nguyện ý đụng một cái, cũng đều bị quân đường cho đánh bại tiêu diệt. Mất hết những bộ lạc này sau đó, quân đường cũng không có thả qua bọn họ người dân, trực tiếp đem bọn họ người dân cho tru diệt sạch sẽ. Quân đường từ trước đến giờ là nói được là làm được. Nếu như không chịu đầu hàng, vậy giết bọn họ sau đó, thì phải tàn sát bọn họ người dân. Đây là nhất định phải làm. Nếu không những bộ lạc khác thấy cái này sau đó, sợ lại phải dục dịch. Bọn họ muốn cho những bộ lạc thủ lĩnh này biết, đại đường nói qua mỗi một câu nói đều có dốc sức ở. Nói là cái gì? Chính là cái đó. Bất quá, mặc dù rất nhiều bộ lạc thủ lãnh đều đã đầu hàng, nhưng Tụng Tán Bất Ca nhưng là trốn thoát, cũng không có bị quân đường cho đuổi kịp. Bọn họ trốn lúc đi là không có bất kỳ bộ lạc người dân và gia quyến, cho nên bọn họ tốc độ rất nhanh. Bọn họ so quân đường sớm một đoạn thời gian chạy trốn. Quân đường muốn đuổi kịp bọn họ cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Thám tử cầm loại chuyện này theo Tần Thiên hồi báo một chút. Tần Thiên sau khi nghe xong, trong mắt đông lại một cái. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy văn minh thành trường ký này nhé. https://tiuyencv.com/nzuyen-nối-tiuy-nối-văn-nối-min-nối-tiuong-nối-kyy-hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.